Tiểu Long Nữ, ta sư huynh thật cứng. Tác giả, Bắc Minh Tiểu Hỗn Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 99, chương 99, Thập Bát Đồng Nhân Trận. Thiếu Lâm con bài chưa lật. Mộ Dung Phục vừa nghĩ tới chủ thượng cho tới nay các loại an bài. Dù cho mạch như Tiêu Phong cũng không khỏi không giống như một con rối một dạng dựa theo chủ thượng. Ý tưởng hành sự cũng không khỏi rất đúng chính mình chủ thượng càng thêm kính nể. Lại không nói Mộ Dung Phục ở bên cạnh tâm tình như thế nào phức tạp biến hóa. Chàng thượng chiến cuộc thay đổi trong nháy mắt. Tiêu Phong bất quá mấy trưởng võ thuật liền đem Huyền Từ Phương Trượng đánh trọng thương. Huyền Từ Phương Trượng không ngừng ho ra máu. Té trên mặt đất che ngực nói rằng. Ta tội đáng chết vạn lần. Thế nhưng cùng Thiếu Lâm không có bất cứ quan hệ gì. Tiêu Đại Hiệp cũng xin buông tha Thiếu Lâm. Không cần nhiều tạo sát nghiệt. Chấm ngoặc kép. Hắn nét mặt tràn đầy cầu xin màu sắc. Tiết lộ ra một cỗ bất lực cùng tuyệt vọng. Tình thế phát triển đến bây giờ sớm đã không phải hắn có khả năng nắm trong tay. Tiêu Phong nghe Huyền Từ Phương Trượng chính là lời nói. Cười lạnh một tiếng. Ngươi rốt cục thừa nhận, ngươi cái này gian trá tiểu nhân, uổng ta lúc đầu tôn kính như vậy ngươi, đều lúc này còn nghĩ Thiếu Lâm, hay là trước lo lắng chính ngươi a? Đưa ta mẫu thân mệnh tới, như Tiêu Phong một dạng người quang minh lỗi lạc lúc này đều đã hoàn toàn tràn đầy sát ý. Nhìn tê liệt ngã xuống trên đất Huyền Từ Phương Trượng, hắn không có bất kỳ lòng thương hại nào. Trong đầu tràn đầy năm đó phụ mẫu bị 21 danh Bắc Tống cao thủ vây giết thảm liệt tràng cảnh. Kháng Long hữu hối, một đạo sôi trào mãnh liệt hình rồng cương khí hướng về Huyền Từ tịch quyển đi. Huyền Từ vô lực nhắm hai mắt, trong cơ thể hắn cương khí bạo loạn tạm thời không thể động đậy. Cần thời gian mấy hơi thở làm theo, nhưng mà như vậy sau thời gian mấy hơi thở. Chính là sống cùng chết thời gian. Phương Trượng sư huynh, mau mau cứu viện Phương Trượng. Cũng may rốt cục có những thứ khác Thiếu Lâm nhà sư chú ý tới một màn này. Vì Tiêu Phong sức chiến đấu cường đại như thế mà kinh ngạc đồng thời. Không chút nào đình trệ. Thập Bát La Hán Đồng Nhân Trận. Trong chớp mắt chính là 18 danh toàn thân lóe ra ánh sáng màu vàng đồng nhân kết trận đứng ở. Huyền Từ Phương Trượng trước người, chỉ thấy 18 danh thấp nhất đều là hậu thiên đỉnh phong. Cao thậm chí là tông sư hậu kỳ Thiếu Lâm võ tăng nhất tề gảy tề mi côn. 18 nhân khí tinh thần nối thành một mảnh, đúng là tạo thành một cái như vỏ trứng gà một dạng kim sắc vòng bảo hộ. Dầm dầm dầm, hình rồng cương khí cùng kim sắc vòng bảo hộ ầm ầm va chạm. Phát sinh không ngừng tiếng oanh minh, tuy là màu vàng kia vòng bảo hộ bị sinh sôi nổ nát. Thế nhưng hình rồng cương khí cũng vì vậy ở đánh chúng tiêu tán trong không khí. Uống đương đương, thập bát đồng nhân nhất tề lùi lại một bước, hét lớn một tiếng, không nói lời nào, thế nhưng khắp khuôn mặt là kiên nghị, biểu lộ thái độ của mình. Thập bát đồng nhân trận chính là Thiếu Lâm tự chí cao trận pháp. Tương truyền lấy từ thập bát La Hán ý, vì Thiếu Lâm giới luật đường sở đặc biệt, một dạng ngoại trừ dùng cho đối địch bên ngoài, cũng có thể dùng với trên núi dưới núi người sông cửa tác dụng. Lúc này 18 nhân khí hơi thở luyện thành một mảnh. Đúng là cùng Tiêu Phong địa vị ngang nhau, mơ hồ không rơi xuống phương. Cái này thập bát đồng nhân trận đích thật là một môn cao thâm trận pháp. Dĩ nhiên đem một đám đại tông sư phía dưới võ giả liên hợp lại có thể cùng một gã đại tông sư gọi nhịp, để ở chỗ tối xem cuộc chiến phương thành đều là tương đương kinh ngạc. Quyết định chú ý sau đó muốn lấy ra tỉ mỉ nghiên cứu một chút. Tương đối dưới cùng bảy thất tinh túc đại trận ưu khuyết chỗ. Lúc này chiến cuộc lần nữa xảy ra cải biến. Mượn thời gian này chữa trị khỏi cương khí Huyền Từ Phương Trượng tạm thời ổn định thương thế của mình, lại có sức đánh một trận, cùng thập bát đồng nhân kề vai sau đó, khí thế đúng là mơ hồ vượt trên Tiêu Phong một đầu. Vô sỉ, dĩ nhiên lấy nhiều khi ít. Tiêu huynh, ta tới giúp ngươi một tay. Ở một bên xem cuộc chiến Mộ Dung Phục đương nhiên sẽ không Tiêu Phong thất bại. Vậy không phù hợp chủ thượng quyền lợi, nhất thời nhiệt tâm, lên tiếng nói rằng, lòng đầy căm phẫn mà nhìn Huyền Từ phương trượng bên kia. Đang muốn tiến lên hỗ trợ, nhưng là bị Tiêu Phong một đạo quyền kính ngăn trở ngay tại chỗ. Tiêu Phong cảm kích thanh âm vang lên, đa tạ Mộ Dung huynh, còn chưa cảm ơn Mộ Dung huynh trước đây báo cho biết chân tướng tri ân. Chỉ bất quá Tiêu Phong muốn tự mình chính tay đâm cửu nhân. Mong rằng Mộ Dung huynh thành toàn, chỉ bằng mấy cái này tôm tép nhãi nhép, còn không làm gì được ta. Mộ Dung huynh ở một bên nhìn chính là, nghe vậy Mộ Dung Phục nhất thời ngừng, hào sảng qua cười, ha ha, đã như vậy, tại hạ liền ở một bên vì Tiêu huynh lược trận, Tiêu huynh tự tiện. Hắn trong lòng suy nghĩ lát nữa Tiêu Phong nhịn không được lại lên cũng không chế. Hai người trong lời nói hoàn toàn không có đem Thiếu Lâm Tự phương trưởng cùng Trấn Tự thập bát la hán đồng nhân trận để vào mắt, nhưng mà Huyền Từ phương trưởng cũng là không giận. Lúc này hắn cũng suy nghĩ minh bạch, biết rõ một vị lùi bước không có bất kỳ trợ giúp. Chỉ có nhanh chóng dọn sạch đây hết thảy mới có thể đi điều tra rõ chân tướng. Nghĩ vậy phía sau màn hắc thủ không biết ở đâu nhìn một màn này. Huyền Từ phương trượng trong mắt nhất thời nghiêm một chút. Đắc tội, hắn đúng là tiên hạ thủ vi cường. Trực tiếp mang theo thập bát đồng nhân đánh tới. Uống, hắc, uống. Thập bát đồng nhân có tiết tấu hô hấp luật động phối hợp khí tức phập phồng. Liền giống như 18 người như nhất thể. Trong tay tề mi côn hoặc là quét ngang, hoặc là chẻ dọc, hoặc là chọc lên, hoặc là về đỡ, 18 người như một người, tựa như là một người dài quá 18 con cánh tay. Lại thêm thượng huyền từ phương trượng ở một bên làm phối hợp tác chiến. Trong lúc nhất thời Tiêu Phong bị buộc luống cuống tay chân, ăn không nhẹ không nặng mấy cây gậy. Chiến cuộc trong lúc nhất thời ngược lại đối với Tiêu Phong bất lợi đứng lên. Cũng may Tiêu Phong thân thể còn coi rắn chắc, vì vậy không có bị thương nhiều lần. Lại là nhất chiêu kiến long tại điền phòng thủ ở 8 cái từ bên trên bổ tới tề mi côn. Ngay sau đó vận chuyển cương khí đến chân một cái quét ngang đá văng còn lại 4-5 cái tề mi côn. Tiêu Phong tung người một cái nhảy ra chiến trường. Hít sâu một hơi, sau một khắc, hắn không lùi mà tiến tới đúng là một lần nữa chủ động vọt vào trong trận pháp. Chung quanh là đếm không hết côn ảnh. Hư hư thật, tốt lý tốt, thật, thực thực hư hư. Tiêu Phong thẳng thắn nhắm lại cặp mắt của mình. Tai phải khẽ động, nghe nói tiếng gió thổi chính là một cái nhảy lên dẫm nát một cái tề mi côn bên trên. Trước ở cái khác nhà sư tới trợ giúp lúc. Tiêu Phong liền theo cái này tề mi côn trượt đi qua. Nhất chiêu cầm long công đem tên kia tu vi thấp nhất. Chỉ là đạt được hậu thiên Thiếu Lâm nhà sư lôi kéo mất đi cân bằng. Sau đó chính là một trưởng phi long tại thiên đánh tới. Phốp, tên kia nhà sư thổ huyết bay ngược. Lập tức mất đi sức chiến đấu. Thập bát đồng nhân trận thiếu một sau đó nối liền với nhau khí tức lập tức xuất hiện kẽ hở. Phanh, phanh, phanh, Tiêu Phong không hổ là chiến đấu tài tình hơn người. Bắt cơ hội năng lực thực sự cường đại khen. Nghiêng người né qua Huyền Từ phương trượng đồng thời. Liền đuổi theo những thứ khác 17 đồng nhân lướt đi. Trong chớp mắt ba trưởng hai chân liền khiến cho năm tên yếu nhất đồng nhân mất đi sức chiến đấu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN